Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 223, khắc chế. Chi chi, đang lúc Chu Trợ còn muốn nhìn kỹ, chỉ thấy như vậy bên trên thần tượng một đoàn hắc quang ngưng tụ, phát ra viên hầu chi chi tiếng kêu, quỷ dị vô cùng, hắc thần tương hiển linh. Các hương dân nhao nhao kính nể địa quỳ bái, thượng hương cầu nguyện, bị túm tụm trong đám người. Cái nào đó ăn mặc năm màu vũ y, tựa hồ là cái ông từ bộ dáng lão già. Đột nhiên toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, rút bị kinh phong. Không tốt, Chu Trợ thấy như vậy một màn, bản năng cảm thấy không đúng. Vừa mới quay người, chỉ nghe thấy kia ông từ hét lớn một tiếng. Hắc thần tương nói, người này là ác nhân, bắt lấy hắn, ngón tay chỉ, rõ ràng chính là Chu Trợ. Thời điểm này, dù cho liền vừa rồi vẻ mặt ôn hòa lão tôn, biểu tình đều có chút không đúng. Đạo lý rất đơn giản, dù cho hắn không tin hắc thần tương, cũng không thể tự tuyệt tại hương dân. Bắt lấy hắn, hắc thần tương ra ra muốn hắn huyết tế. Nguyên bản hương dân biểu tình một chút trở nên vặn, vẹo, quơ lấy trong tay nông cụ lao đến. Đáng chết, những cái này ngu dân, hận không thể một cái sét đánh chết. Chu Trợ hàm răng đều cơ hồ cắn. Hắn tu luyện đạo pháp, thật sự là không sợ mấy cái người bình thường. Chỉ là chung quy thân thể phàm thai, chưa từng siêu phàm, bị vây khốn ở vẫn là hết sức nguy hiểm. Đồng thời, Chu Trợ cũng không dám thật sự đại khai sát giới. Ác long khí, tu luyện hương khói dị thuật đạo nhân, chính là thảm như vậy. Lúc này, thật sự là chạy trối chết. Thừa dịp cơ hội, ném ra mấy cái giấy vàng phù người. Niệm chú nói, tật, mấy cái người giấy rơi xuống đất, biến thành kim giáp thần đem. Sợ tới mức các thôn dân động tác trì trệ. Giả, theo ta hướng. Ông từ lão già hô to một tiếng, trực tiếp từ kim giáp thần đem trước ngực xuyên qua. Này chỉ là chướng nhãn pháp, chỉ là tiểu thuật, liền hắn đều giấu giếm không ngừng. Quả nhiên là yêu nhân, đuổi theo, bắt hắn thâm hố phân. Các hương dân triệt để phẫn nộ rồi, nhưng lúc này Chu Trợ cầm lấy cơ hội này, đã chạy ra rất xa, trốn một rừng cây, nguy hiểm thật. Bằng không hôm nay còn không biết nên như thế nào kết thúc. Đáng chết, yêu tộc nếu chỉ biết đồ sát nhân loại, vẫn còn dễ xử lý. Hiện giờ mê hoặc nhân loại, với tư cách là vũ dực, chẳng lẽ còn đề nghị tấn vương đem bọn họ đều giết đi hay sao? Đây cũng không phải là không được, chỉ là có phần phản phệ, thanh danh cũng không nên nghe, ít nhất Chu Trợ bản thân không muốn gánh vác. Đúng lúc này, bốn phía bóng cây lắc lư mà động, một cỗ yêu dị bầu không khí bao phủ mà đến, kia cổ mộc âm ảnh bao phủ hạ xuống, vặn vẹo biến hóa, giống như từng mảnh tay khô héo cánh tay. Loại cảm giác này, cũng không phải là trong điển tịch hương khói yêu, mà là, càng mạnh yêu quái. Chu Trợ nghiêm sắc mặt, tay áo huy vũ. Một đoàn hỏa cầu nện phi mà ra, âm âm, hỏa dẫn lướt qua, gột rửa yêu không khí, khiến bốn phía cảnh tượng một chút trở lại như cũ. Thiên còn là cái kia thiên, địa còn là cái kia địa, trong rừng cây cổ mộc cũng không thay đổi chút nào. Chỉ là một cây đầu cành, leo lên lấy một cái hắc sắc ngựa hầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Trợ. Đạo sĩ, sát. Nó trong con ngươi có thất thải màu sắc hiện lên, lời nói nguyên lành không rõ, có chút ngơ ngơ ngác ngác điên cảm giác, bỗng nhiên gầm rú một tiếng, liền lao đến. Ô, lại có điểm hương khói chi khí cảm giác, này yêu rất kỳ quái. Chu Trợ giật mình, lấy ra một mặt lệnh bài, đây là tấn vương ban tặng, phía trên có long khí. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, kia hầu tử hú lên quái dị, liền từ trên cây rớt xuống, toàn thân liên tục run rẩy, có đỏ thẫm cùng các loại nhan sắc hào quang luân chuyển. Ha ha, người ngu xuẩn yêu. Chu Trợ thấy vậy, thở ra một hơi đồng thời lại cười lên ha ha. Có chính đạo không tu, cư nhiên tới tu ta hương khói chi đạo, lẫn lộn đầu đuôi ngu xuẩn. Yêu tộc chính đạo được từ Bạch Viên, mà Bạch Viên đan qua lại trộm tự Phương Tiên đạo, bởi vậy Chu Trợ cảm thấy là trực chỉ tiên nhân chi đạo. Này hầu yêu, rõ ràng có truyền thừa, lại hết lần này tới lần khác muốn tới học thần linh, thu nạp tín ngưỡng hương khói, cũng không phải là buông tha dưa hấu nhặt hạt vừng sao? Trung quy, hương khói chi đạo, hạn mức cao nhất cực thấp. Ha ha, ngươi cũng biết, này hương khói nguyện lực, cùng thân thể mà nói, có độc, kịch độc, bởi vậy chưa bao giờ có đạo nhân có thể tu luyện đến đăng phong tạo cực. Hình dạng cùng tinh thần tất cả đều là hay. Đồng thời, vừa vào này nói, liền chịu long khí khắc chế. Hảo ngu xuẩn yêu quái. Chu Trợ tiến lên một bước, liền chuẩn bị kết quả này yêu vật. Hắn lúc trước đăng tiên trên núi, cũng lấy được một kiện cơ duyên, đó là một khỏa hắc sắc hạt châu. Này châu đi qua hắn thí nghiệm, thậm chí có chuyển hóa linh cơ hiệu quả đặc biệt. Tuy mỗi ngày chỉ có một chút, nhưng đối với tu luyện chi sĩ mà nói, cũng tương đương với hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Cũng không biết vì cái gì, càng đến gần chính dương phủ, hiệu quả càng tốt. Lúc này trong lòng linh cơ châu chấn động, khiến Chu Trợ biết được, như giết đi này đầu yêu quái, có thể đạt được linh khí nhất định vô cùng phong phú. Nói không chừng có thể khiến hắn đạo pháp đột phá cảnh giới trước mắt. Đồng thời, nhân tộc giết yêu quái, đó là thiên kinh địa nghĩa, gần như không cần cái gì tâm lý kiến thiết. Chu Trợ liền thống hạ sát thủ, một cây chùy thủ hiển hiện trong tay, hung hăng hướng hầu tử trái tim đâm tới. Nhưng giờ khắc này, nguyên bản đang ở trên địa cuồn cuộn kêu rên hắc sắc ngựa hầu, trên người thất thải quang mang nhanh chóng rút đi, trong mắt hung quang lóe lên, hú lên quái dị. Bên ngoài thân thể bộ lông chuẩn bị đứng đấy, giống như một tầng hắc sắc khôi giáp. Phốp, chùy thủ phá vỡ lông màu đen, khó khăn đâm vào huyết nhục, mang theo điểm một chút máu tươi. Nhưng là chính là như vậy, hắc sắc khỉ lớn nhanh chóng lui về phía sau, ẩn vào mật lâm chi. Chỉ có oán độc thanh âm truyền đến, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chuyện gì xảy ra? Này yêu như thế nào đột nhiên thay đổi lợi hại? Chu Trợ khẽ giật mình, cảm giác da đầu run lên. Trong lúc bất chợt, thấy được lệnh bài trong tay, một chút hiểu được, lúc trước kia hầu yêu tham luyến thần đạo, thu nạp hương khói nguyện lực, trên thực tế đã là nửa điên. Cho nên đối với giao lên 10 phần đơn giản, nhưng ta lấy xuất vương gia ban tặng lệnh bài, kích phá thần đạo của nó chi lực, đổi thành đạo nhân hoặc là phổ thông thần linh, tự nhiên không có lực phản kháng. Nhưng yêu quái này bất đồng, nó trả lại tu luyện khác thần thông, đánh bại hương khói ngược lại khiến nó tránh thoát lúc trước hỗn loạn trạng thái, khôi phục vài phần thanh tỉnh. Vừa nghĩ đến đây, chính là đại hận, lúc này vô pháp, có tâm đuổi theo. Thế nhưng hầu yêu vừa lên thụ liền lướt dọc như bay, không thấy bóng dáng, chỉ có thể không cam lòng quay đầu lại. Nơi đây nguy hiểm, phải nhanh chóng rời đi. Kia hầu yêu phàm là sẽ tìm mấy cái trợ thủ, ta liền tám phần muốn gãy ở chỗ này. Nếu là kia Bạch Viên yêu thánh xuất thủ, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Trợ không chút nghĩ ngợi, quay đầu rời đi. Hắn người mang linh cơ châu bực này chí bảo, thật vất vả đại đạo có một tia hy vọng, tự nhiên không nỡ bỏ chết. Không chỉ không nỡ bỏ chết, còn muốn hào hào nghiên cứu này một bảo vật công hiệu. Món bảo vật này, tựa hồ tại chính dương phủ trong phạm vi 10 phần sinh động, mỗi ngày cung cấp linh cơ trọn vẹn nhiều năm 6 thành. Rốt cuộc là chuyển hóa vật gì? Chu Trợ một mặt đi nhanh, một mặt lấy ra Linh Châu, bổ ích nguyên khí. Đột nhiên, hắn tựa hồ thấy được Linh Châu ở trong, có một cái đôi mắt hư ảnh hiển hiện, chỉ là nháy mắt liền biến mất. Cần tỉ mỉ lại nhìn, lại không thu hoạch được gì, làm cho người gần như tưởng rằng ảo giác. Vật ấy, sợ là phương tiên đạo chủ mồi câu. Chu Trợ nội tâm mát lạnh, nhưng chợt trên mặt lộ ra ngoan sắc. Vì thành đạo, cho dù là mồi câu, ta cũng cắn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.